Chương 207, bao che cho con. Thời gian lại nói tiếp trưởng, kỳ thật cũng chính là chợp mắt một lát sau. Nhẹ nhàng khép lại mắt, bên hai quanh quẩn thiếu niên dễ nghe học tập cùng thầy trò tại vấn đáp tiếng, trong điện không khí tựa hồ bất chi bất giác yên tĩnh dịu dàng xuống dưới, nam tử rất nhanh lâm vào thiền ngủ. Sau đó nàng là bị một bàn tay niết hai má cho đánh thức. Nguyên lai tiểu thất thanh âm có giúp ngủ hiệu quả. Hoàng đế bệ hạ đứng ở trước mặt nàng, xưa nay lạnh lùng xa cách thanh âm cũng không nhịn được nhuộm một chút ý cười, về sau buổi tối như là ngủ không được, khiến cho tiểu thất đọc sách cho người nghe. Thiếu niên đứng ở một bên, ánh mắt dừng ở trên tay hắn, trong ánh mắt hình như có chút bất mãn, phụ hoàng. Ân hoàng đế bệ hạ quay đầu nhìn hắn, có chuyện dạ quân lăng nhìn chằm chằm thiếu nữ trắng mịn khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với nét mặt nàng tại kia, khỏe môi thoáng mím. Hoàng đế bệ hạ thoáng nhìn ánh mắt hắn, trong lòng nhất thời sáng tỏ, đuôi lông mày nhịn không được nhíu nhíu, ngược lại là rất thức thời đem tay thu trở về. Không nghĩ đến còn rất bao che cho con. Trong đầu chợt lóe những lời này, hoàng đế bệ hạ lại bất giác nghĩ đến mới vừa nam tử nhìn tiểu thất ánh mắt, trong lòng chậm rãi sinh ra một tia cảm giác cổ quái. Tuy nói hai người chênh lệch tuổi không lớn, được tiểu thất đến cùng cũng so nàng lớn một tuổi, hơn nữa tiểu thất là cái nam tử, nàng là nữ hài, nàng như thế nào liền có thể như thế, đương nhiên coi tiểu thất là thành oát con đến bảo hộ, lúc trước nàng nương nếu là cũng như thế che chở hắn, nói không chừng hắn liền ngôi vị hoàng đế cũng không cần, cam tâm tình nguyện đi theo bên người nàng làm cái bị sủng ái nhu thuận chó con. Đáng tiếc hắn không tiểu thất tốt như vậy phúc khí. Đêm nay hai người cùng chấm dùng bữa. Hắn nói, dùng xong bữa tối trở về nữa. Nam tử mở mắt ra, tựa hồ mới từ buồn ngủ trung phục hồi tinh thần, tiếng nói còn mang theo một chút buồn ngủ. Cố thái phó đi hoàng đế bệ hạ nghe vậy, không khỏi kỳ quái liếc nàng một cái. Ngươi ngủ được cũng không tính là nặng đi thiện ngủ cũng là ngủ. Nam tử giọng điệu thản nhiên, chẳng lẽ lúc ngủ còn muốn mắt xem tứ phía, hay nghe bắt phương hoàng đế bệ hạ đối với nàng cái này cách nói tỏ vẻ chịu phục. Người luyện võ cái nào không phải đang ngủ ngủ cũng bảo trì độ cao cảnh giác, hơi có gió thổi cỏ lay đều lập tức bừng tỉnh. Nàng ngược lại hảo, còn thật sự thanh thản ổn định liền ngủ. Đi trước rửa mặt. Hoàng đế bệ hạ nói, nâng tay gọi đến cung nhân hầu hạ, mang tiểu quận chúa đi rửa tay tỉnh mặt. Cung nhân lĩnh mệnh. Nam tử cũng không nói gì. Nếu muốn ăn cơm, đương nhiên muốn đi trước rửa mặt một phen, huống hồ nàng vừa mới tỉnh ngủ. Hai cái cung nhân cung kính thỉnh tiểu quận chúa đi nội điện đi. Tiểu thất. Hoàng đế bệ hạ khoanh tay đứng ở thiếu niên trước mặt, biểu tình khôi phục lạnh lùng uy nghiêm. Ngươi biết tiểu tứ nhi thân phận sao? Thiếu niên lắc đầu. Nhi thần không biết. Nàng không nói cho ngươi biết dạ quân lăng ân một tiếng. Nàng không cho nhi thần hỏi. Nàng không cho ngươi hỏi. Ngươi liền không hỏi. Hoàng đế nhíu mày, quả thật tuyệt không tò mò. Dạ quân lăng trầm mặc một lát, nàng nếu không muốn nói, nhi thần liền không muốn biết. Phải không? Hoàng đế bệ hạ trong lòng xách một tiếng, ám đạo tính tình này thật không giống hắn cái này phụ hoàng, như vậy chấm đổi cái vấn đề hỏi ngươi. Thiếu niên thấp liễm mặt mày, nhất phái làm nhân tử kính cẩn. Ngươi muốn làm hoàng đế sao? Thiếu niên sửng sốt. Hắn hiển nhiên không dự đoán được phụ thân sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Thật kinh ngạc tốt một chốc mới hơi mí môi, trầm mặc túi đầu. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hoàng đế bệ hạ thấy thế, nhịn không được lại nghĩ sách một tiếng. Lại không phủ nhận thật là đúng ốc.